Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2203, Final Stage giai đoạn cuối cùng. Sunny đang nhìn về phía trước từ hai góc độ hoàn toàn khác nhau. Cậu là Master Sunlis, đứng trên bãi cỏ xanh ngọc của Ivory Island, đảo Nga, cậu cũng là Lord of Shadow, chúa tể bóng tối. Đứng trên bề mặt xương cổ giữa đám đông hỗn độn của đội quân đóng trại Hollow Mountain, dãy núi rỗng, một cảnh tượng lạnh lẽo quen thuộc đang nhô lên như một bức tường đen khổng lồ ở phía xa, với sương mù trắng bao phủ những đỉnh núi đen lởm chởm. Và ở đó, giữa những hiện thân u ám của cậu và những sườn núi mù sương, một hộp sọ khổng lồ lờ mờ phía trên thế giới nhìn xuống những cuộc đấu tranh tầm thường của những chiến binh phàm trần với một nụ cười thờ ơ. Kỳ lạ, mỗi hốc mắt trống rỗng của nó đủ lớn để bao trùm một thành phố rộng lớn, chứa đầy bóng tối không thể xuyên thủng. Cả hai hóa thân của Sunny đều rùng mình. Thật kỳ lạ, xét đến bản chất của Godgrave, thần mộ, cậu đã mong đợi hộp sọ sẽ nở rộ với một đại dương sinh trưởng màu đỏ tươi. Khu rừng đáng ghê tởm tràn ra từ mắt nó như những giọt nước mắt máu. Nhưng ngay cả khu rừng dường như cũng cảnh giác với hộp sọ của vị thần đã chết. Tránh xa nó nhất có thể. Xét đến những nỗi kinh hoàng nào ngự trị trong khu rừng cổ xưa, Sunny rùng mình khi tưởng tượng loại sinh vật nào có thể khiến sự xâm lấn màu đỏ tươi sợ hãi. Ngay cả các sovereign, bá chủ, dường như cũng không muốn giải quyết bí ẩn cụ thể đó. Đó là lý do tại sao cả hai người họ đều tránh xa hộp sọ. Có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ tìm ra, khi cậu mạnh hơn nhiều so với cả các Supreme, thực thể tối thượng. Tất nhiên, trước tiên cậu sẽ phải sống sót qua trận chiến cuối cùng của cuộc chiến. Ánh mắt cậu rời khỏi khuôn mặt đáng sợ của hộp sọ khổng lồ, trở lại mặt đất. Trại của Song Army giống như một vệt đen trên đường chân trời. Một khoảng cách đáng kể đối với những người phàm, nhưng chỉ là một viên đá ném đối với một Transcendent siêu việt như cậu. Ít nhất, chúng đủ gần để xe đầu sen. Giác quan bóng tối của cậu bao trùm trại địch. Nếu cậu muốn thu hút sự chú ý của nữ hoàng, không có gì ngoài vực thẳm phía sau họ. Và suốt Army đã cắt đứt mọi con đường rút lui. Việc đóng trại ở rìa Breastbone Ridge, vùng xương ước, dưới ánh mắt cảnh giác của vị thần đã chết, vừa là một quyết định chiến lược, vừa là một tuyên bố. Việc có vực thẳm sau lưng đảm bảo rằng suốt Army sẽ không thể sử dụng ưu thế về số lượng của mình để bao vây hoàn toàn các chiến binh của Song. Và đồng thời, nó truyền tải một thông điệp: nữ hoàng không có ý định rút lui. Đó là chiến thắng hoặc chết đối với bà ta, cũng như đối với người của bà ta. Vùng đất xương trắng rộng lớn ngăn cách hai khu trại. Các đội quân đang chuẩn bị chiến đấu, nhưng tiếng ồn ào thường thấy đã dịu đi. Một sự yên tĩnh nặng nề bao trùm cả hai trại. Những người lính cảnh giác đang chuẩn bị một cách im lặng ảm đạm. Khuôn mặt nhợt nhạt của họ tương phản rõ rệt với bóng tối sâu thẳm trong mắt họ. Họ có vẻ mặt của những người đã mất đi lý trí từ lâu và tê liệt làm theo các động tác đơn giản, vì dừng lại có nghĩa là chết. Lời hứa về một trận chiến cuối cùng, quyết định khiến họ tràn ngập nỗi sợ hãi và một loại phấn khích kỳ lạ ngang nhau. Sợ hãi vì nhiều người trong số họ sẽ chết, có lẽ là hầu hết trong số họ. Phấn khích vì cuộc chiến vốn dường như vô tận cuối cùng cũng sắp kết thúc. Điều đó nói rằng Sunny không chắc chắn về những gì trận chiến cuối cùng này được cho là sẽ đạt được. Logic của một cuộc chiến tranh trần tục khá đơn giản: hai đội quân đối mặt với nhau và đội nào tan vỡ trước sẽ thua. Tuy nhiên, cuộc chiến này, Domain War, chiến tranh lãnh địa, Realm War, chiến tranh cõi giới, hay đơn giản là Great War, chiến tranh vĩ đại, như mọi người có xu hướng gọi nó gần đây, lại khác. bởi vì tất cả những cuộc đấu tranh và hy sinh mà những người lính đã thực hiện chỉ đơn giản là một khúc dạo đầu cho cuộc đối đầu thực sự, cho cuộc chiến giữa hai Supreme, thực thể tối thượng. Họ đã dành nhiều thập kỷ âm thầm chuẩn bị để chiến đấu với nhau, phát triển lực lượng của họ và di chuyển các quân cờ vào các vị trí thuận lợi. Sau đó, domain, lãnh địa của họ đã đụng độ trong một cuộc đấu tranh đẫm máu để giành lấy càng nhiều quyền lực càng tốt và phá vỡ sự cân bằng mong manh giữa chúng bằng cách khuất phục God Grave. Thần mộ, Anvil đã chiến thắng trong cuộc đụng độ đó, gần như đẩy lực lượng của Ki Song ra khỏi bộ xương khổng lồ. Nhưng nữ hoàng cuối cùng đã chiến thắng. Bà ta đã phá hủy House of Night, ngôi nhà bóng đêm, chiếm đoạt các citadel của Stormsea, biển bão, và thả Mordred vào suốt domain, do đó làm giảm sức mạnh của kẻ thù trong khi tăng cường sức mạnh của chính mình. Bây giờ, thời gian đứng về phía bà ta. Bà ta càng trì hoãn cuộc đối đầu cuối cùng, thì khả năng Valor mất Bastion càng lớn. Còn có Revel và Zilit, những người được cho là đang tiếp cận hai citadel còn lại ở God Grave. Thần mộ, điều đó có nghĩa là Anvil sẽ không cho bà ta thời gian và sẽ tấn công càng sớm càng tốt. Nhưng một cuộc tấn công như vậy sẽ đạt được gì? Tàn sát những người lính Awaken, thức tỉnh, sẽ làm giảm sức mạnh của một domain, lãnh địa, phần nào, nhưng không nhiều bằng việc chinh phục các citadel, pháo đài, hoặc grid xê hết các sen, và không ai trong số các 8 overrun, bá chủ, sẽ để các sen của họ ngã xuống mà không có lý do. Không có citadel, pháo đài, nào ở rìa phía bắc của Breastbone Ridge, vùng xương ước, cũng không có lãnh thổ nào để chinh phục ở đây. Vì vậy, theo như Sunny có thể hiểu, hai đội quân đang chuẩn bị chiến đấu mà không có lý do gì. Nếu các Sovereign, bá chủ, còn tỉnh táo, và họ còn, theo cách bệnh hoạn của riêng họ, họ sẽ không đưa những người lính của mình đi tàn sát lẫn nhau trên cánh đồng trắng tinh khiết này. Thay vào đó, cuối cùng họ sẽ tự mình bước lên chiến trường. Ki Song có ít nhất một số lý do chính đáng để kéo dài cuộc xung đột. Nhưng Anvil thì không. Vì vậy, ngay cả khi nữ hoàng cố gắng ép buộc một cuộc đụng độ giữa các đội quân, hắn ta không có lý do gì để cho phép bà ta trì hoãn. Những người lính chỉ đơn thuần là một công cụ để trói buộc đối thủ. Một mối nguy hiểm tiềm tàng không thể bỏ qua, và do đó sẽ buộc kẻ thù phải ra tay. Họ chỉ ở đây để chứng kiến một Sovereign ngã xuống, trong khi người kia lên ngôi chiến thắng. Sunny hít một hơi thật sâu. Đó là, nếu mình hiểu mọi thứ, nhưng cậu rất có thể đã bỏ lỡ điều gì đó. Trong mọi trường hợp, sân khấu đã được dựng lên. Các nhân vật chính của vở kịch sắp bước ra ánh đèn sân khấu. Lịch sử sẽ quyết định ai là anh hùng và ai là kẻ phản diện. Không phải là nó quan trọng. Trong bức tranh toàn cảnh, cậu cũng đã làm mọi thứ có thể. Bây giờ, đã đến lúc xem liệu những nỗ lực của cậu có đủ hay không. Không có ngày và đêm ở God Grave, thần mộ, và do đó không có bình minh. Vì vậy, khoảnh khắc hai đội quân khuấy động và bắt đầu di chuyển không khác gì bất kỳ khoảnh khắc nào khác. Master Sunless hít một hơi thật sâu trên Ivory Island. Đảo Ngà, xa phía dưới, Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, bẻ khớp cổ, nó thực sự kết thúc rồi. Mỉm cười sau lớp mặt nạ, cậu liếc nhìn hộp sọ lờ mờ lần cuối. Hãy quan sát cho kỹ, dù ngươi là gì, ta không biết vở kịch này sẽ kết thúc như thế nào. Nhưng nó chắc chắn sẽ rất thú vị. Hết chương.